Falling in Love, chương 37, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đợt khủng hoảng tinh thần, sốc hình ảnh, hắn ngước mắt lên thì cảnh nó với Nhật Minh vui vẻ tình tứ cùng lên xe lại đạp ngay vào mắt. Bóp, cái vô lăng dính trưởng bị hắn đập mạnh vào, không muốn tiếp tục đứng đấy, hắn lái xe, phóng vèo đi, mặt tối sầm lại. Bíp bíp, reng reng, điện thoại của nó và Nhật Minh cùng reo lên. Gì thế này, nó nhăn mặt, tin tức ở trường này nhanh thật đấy. Nhật Minh mở điện thoại xem thông báo. Vớ vẩn, chỉ toàn đưa tin vịt. Nó đọc xong tin là sôi máu. Cậu tức đến thế cơ à? Nhật Minh cười. Tớ bình thường sao được, chuyện này đâu có thật. Nó, nếu là thật thì sao? Nếu tớ và Nam Phong đều thích và muốn giành lấy cậu thì sao? Nhật Minh không nhìn sang chỗ nó. Cậu, nói gì thế? Nó lắp bắp, tớ chỉ đùa thế thôi, giờ đi xem phim nhé. Sự lúng túng của nó làm Nhật Minh không thể nói tiếp, đành gượng cười. Ừ, cậu tự quyết định được rồi. Dù gì câu nói vừa rồi của Nhật Minh cũng khiến nó không thể thoải mái. Nó có cảm giác tính cách Nhật Minh cũng không khác Nam Phong là mấy, có lẽ là sự kết hợp giữa Thiên Vũ với hắn. Hay tại nó mới tiếp xúc, rời trường, hắn lái xe đến trường bắn và ở lì trong phòng tập đến tận tối. Đeo tai nghe bảo vệ kín mít nên ngay cả khi Thiên Vũ gọi hắn cũng không biết. Cậu muốn xem phim gì? Nhật Minh đưa nó đến rạp chiếu tại trung tâm thủ đô. Tớ không biết, gì cũng được. Nó không hay xem phim lắm, thỉnh thoảng đi với Khánh Long mà phim cũng do anh nó chọn luôn. Tình cảm, phim của học sinh được không? Nhật Minh nhìn bảng giới thiệu, tình yêu tuổi học trò. À ừm, nó không để ý nhiều. Được rồi, đi mua vé thôi. Nhật Minh cùng nó đi, bán cho tôi cặp vé phim, tình yêu tuổi học trò. Nhật Minh nói với nhân viên bán hàng, cũng như thường lệ, gương mặt siêu đẹp trai và xinh đẹp của nó Nhật Minh làm náo loạn cả rạp chiếu phim. Của hai bạn đây, cô nhân viên ngẩn ngơ. Cảm ơn, Nhật Minh, cậu đứng đây chờ nhá, tớ đi mua bỏng ngô với nước. Nhật Minh dặn nó và đi lại hàng bán đồ ăn. Được rồi, vào thôi. Một lúc sau anh chàng quay lại. Úp, nó, suốt 2 giờ chiếu phim nó gần như không xem mà chỉ ngủ. Phim tình cảm không phải đề tài hấp dẫn với nó nên ngủ cũng phải, Nhật Minh không ngủ, nhưng phim cũng chẳng xem mà chỉ ngồi ngắm nó. Không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, một cảm giác lạ thường. Nhật Minh cũng không muốn lúc mình nắm tay nó, nói nó là bạn gái trước mặt Nam Phong chỉ là một trò đùa. Lúc nó mở mắt tỉnh dậy thì phim cũng đã hết, xung quanh chẳng còn lấy một bóng người và thậm chí nó còn tựa vai Nhật Minh ngủ ngon lành. Tớ xin lỗi, nhưng sao cậu không gọi tớ dậy? Nó vội ngồi thẳng lên, tại tớ thấy cậu xem phim hay quá. Nhật Minh cười, đừng trêu tớ, phim hết lâu chưa? Nó hỏi, tớ không biết nhưng chắc khoảng 3 tiếng, lạ thật, hình như do cậu tựa vào vai tớ ngủ nên thời gian trôi nhanh hơn thì phải. Nhật Minh lấy tay đấm nhẹ vào vai. Nó cười trừ, 4 giờ rồi, để tớ đưa cậu về. Nhật Minh, như thế có phiền không? Nó, phiền lắm, nhưng tớ thích hôm nay tớ được làm người yêu cậu mà, lý tưởng quá luôn. Anh chàng trưng bộ mặt nai con, bộ phim vừa nãy xem, nội dung thế nào, cậu thấy hay không? Sau một buổi chiều nó có vẻ nói nhiều hơn. Tớ không xem phim vì có một thứ còn thú vị hơn làm tớ không thể rời mắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Minh, cái gì mà ghê thế? Nó tò mò không biết trong lúc ngủ mình có bỏ lỡ gì không? Bí mật, Nhật Minh nháy mắt, úp cậu với tên đó tính cách khác nhau nhiều thật. Nó tưởng tượng ra khuôn mặt hắn, nếu đi cùng hắn thì không khí sẽ không giống như thế này. Tên đó mà cậu nói là ai? Nhật Minh, Lý Hoàng Khánh, nó, à, khác thế nào cơ? Tớ không biết nói thế nào nhưng khác nhau nhiều lắm, một trời một vực. Nó, ai là trời ai là vực? Nhật Minh hỏi tiếp, cái này, nó, trong mắt cậu, Nhật Minh dồn dập, sao lại hỏi tớ thế? Nó, vì tớ muốn biết, nhưng ý tớ không có nghĩ ai hơn ai mà là khoảng cách để tìm được điểm chung. Nó giải thích, tớ biết nhưng cứ tưởng hỏi thế cậu sẽ khen tớ hơn chứ. Nhật Minh trêu chọc, cậu cho tớ xuống đây đi. Nó nhìn ra bên ngoài, đến nơi rồi à, Nhật Minh. Nhà tớ cũng gần đây thôi, bye. Nó nói và mở cửa xe chạy sang bên kia đường. Nhật Minh mỉm cười nhìn theo cho đến khi bóng nó khuất hẳn. Đứng lại đấy, nó tung tăng chạy vào nhà mà quên mất mối nguy hiểm đang rình rập. Khánh Long thư thái ngồi đọc sách vắt chéo chân, không cần nhìn lên cũng biết nó về. Anh đi làm về sớm thế ạ? Nó giật mình, lễ phép lạ thường. Thứ bảy em vào thành phố Hồ Chí Minh làm gì? Khánh Long gấp quyển sách trên tay lại. Em đi vì có việc của trường. Nó run run, chắc không, Khánh Long, thì đúng là như thế mà. Nó nói nhỏ, thế à, không mang gì theo thì làm sao em di được chủ đề xôn tại câu lạc bộ SNSD, dài thế cơ mà. Lời hắn hôm trước được remix lại có chỉnh sửa. Chỉ là trùng hợp thôi, em có biết gì đâu. Nó không ngờ bố mẹ lại kể cho anh nghe tường tận chi tiết thế. Ngoài Hoàng Khánh còn ai đi nữa? Khánh Long, không, à còn Mỹ Anh nữa. Nó, Mỹ Anh, Khánh Long nhíu mày nhìn nó, ánh mắt không tin tưởng cho lắm. Anh không tin thì đến tận nhà mà hỏi. Nó xịu mặt không xuất phát cùng nhưng đi cùng chuyến bay lúc về thế cũng được coi là cùng nhau rồi. Triết lý của nó, em đúng quá đấy mà còn cãi. Khánh Long, em có cãi gì đâu, nhưng mấy ngày không được gặp anh, em nhớ anh kinh khủng khiếp, anh có mua quà cho em không? Nó chạy lại ghế ngồi khoác tay anh hỏi hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh nhớ là điện thoại anh có lúc nào hết pin đâu, em nhớ anh kiểu gì mà chẳng có lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm thế. Khánh Long không thể bực tức lâu trước thái độ của nó. Em có gọi nhưng lúc đấy anh đang ở trên máy bay hay sao ý, nó. Hello Việt Nam, nhạc chuông điện thoại của Mỹ Anh vang lên. Alo, nhỏ nhấc máy, bây giờ sao, Mỹ Anh, chuyện gì mà gấp vậy? Nhỏ hơi sốt ruột trước thái độ của người ở đầu dây bên kia. Cách chương.